vàng trong hồn tôi là những chuỗi sầu đắng môi. Tôi không làm sao cầm giữ tình yêu đã qua, nghe như từng giây từng phút biến thành cho tàn. Để tâm hồn tôi dướm máu. Ôi người ơi, giọt nước mắt rơi từ đây cho anh những đêm dài vắng tay. Mưa khuya nhẹ rơi cùng khóc niềm đau. Mưa đang cùng chia cùng đêm tháng ngày lẻ loi. Đêm nay ngồi đây buồn giá rời đôi mắt cay, xin cho bình yên về với những ngày tháng. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lanh giọt sầu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín, như rong như rêu đắm trong biển khơi. Có những niềm riêng một đời cầm nín, nên khi xuôi tay